Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, đệ 1176 chương. Khó trách ngươi dám như vậy lớn mật. Bạch Linh Lệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia trương hoàn mỹ dung nhan, cắn răng nói, buông ra. Ôn Như Ngọc đồng dạng cúi đầu nhìn nàng, hắn rõ ràng nhìn đến cặp kia u tĩnh trong con ngươi hiện lên sắc mặt giận dữ oán hận. Ngươi xác định muốn ở chỗ này động thủ? Ôn Như Ngọc thanh âm cực nhẹ. Bạch Linh nhìn cặp kia giống như vũ trụ giống nhau mang theo một tia quang con ngươi thâm trầm mà đáng sợ, rồi lại mang theo ẩn ẩn lo lắng. Không biết vì sao, Bạch Linh vẫn là từ bỏ. Hạ phu nhân nói đùa, ta bất quá việc nào ra việc đó. Ngược lại là hạ phu nhân, ta chỉ nói kia Lâm gia hai vị tiểu thư giống nhau, đều xuất từ Lâm gia. Nếu là không giống nhau, ngược lại làm người nghi kỵ. Nhưng thật ra hạ phu nhân từ nơi nào nhìn ra ta lập tức nói tốt cho người hai vị tiểu thư. Ôn Như Ngọc không hoãn không vội nói, hạ phu nhân nghe nói thần sắc cứng đờ, trong lòng hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ. Này Ôn Như Ngọc một cái nam tử nói chuyện cũng như vậy, sắc bén. A, khó trách lúc trước ám sát mặt khác gia tộc tiểu thư sự tình cũng có thể bị hắn nói tốt cho người. Này không có tính tình. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở hắn bên người cái kia 15 tuổi tiểu cô nương trên người. Đang nhìn hai người bộ dáng, làm như thập phần thành thạo, khóe miệng hơi kiều. Này đều chính là dưỡng ở Ôn gia cái kia tiểu tiểu thư. Khó trách lúc trước làm ra loại chuyện này, Ôn gia còn như thế che chở nàng. Lúc này Đào Đào đang từ lầu 2 xuống dưới. Nghe nói lời này, ánh mắt tức khắc hướng tới lui tới trong đám người nhìn lại liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia cao lớn hình bóng quen thuộc cùng với cái kia ồn ào hết bệnh rồi liền rời đi Ôn gia. Sau khi ra ngoài còn giết nàng 4 người 4 con thú súng tiện nhân. Nàng lại tới nữa, tới làm cái gì? Hôm nay nhiều như vậy đại gia tộc người đều lại đây. Cố ý cùng anh Ôn như vậy thân mật muốn làm cái gì? Cư nhiên còn làm người hiểu lầm. Money không nói hai lời nhanh chóng chạy chậm đi xuống. Cười hết sức đáng yêu cắm vào hai người chi gian. Tay rất là khẩn kéo Ôn Như Ngọc cánh tay. Thần sắc tự nhiên nhìn cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân. Ngài chính là hạ phu nhân đi. Ngươi hảo, ta kêu Đào Đào. Là anh Ôn vị hôn thê Nga. Ôn Như Ngọc nghe nói lời này mày tức khắc nhíu lại. Nếu không có người ngoài ở tất nhiên đẩy ra Đào Đào. Hắn biết rõ nếu là lúc này đẩy ra nàng, nàng nhất định sẽ trăng té lăn trên đất. Bởi vì càng thêm tùy hứng tự cao nàng căn bản là sẽ không bận tâm cái gì gọi là Ôn ra mặt mũi. Khó trách ngươi dám như vậy lớn mật. Hạ phu nhân nhấp miệng, trong ánh mắt hiển nhiên mang theo khinh miệt chi nhất, ngược lại nhìn Bạch Linh, cái kia tiểu cô nương đâu, cũng là đường đường hoa hạ thủ tịch quan chỉ huy có thể có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng không có. Gì kỳ quái, hạ phu nhân thật sẽ nói cười, Đào Đào vui đùa quán, nàng vẫn luôn là Ôn gia tiểu công chúa. Ta muội muội Ôn Như Ngọc nói nhìn như chậm rãi. Kỳ thật thực dùng sức đem Đào Đào tay từ chính mình cánh tay thượng cầm xuống dưới. Trong thần sắc mang theo một mạt lạnh lẽo cảnh cáo ngạch nhìn Đào Đào. Đến nỗi nàng Ôn Như Ngọc con ngươi hơi liễm nhìn Bạch Linh. Khóe miệng phá lệ mang theo một mạt ôn nhu. Thật là lòng ta ái người. Lời này vừa nói ra. Khiếp sợ toàn trường, ở đây người, ai không biết Ôn Như Ngọc đều không phải là Ôn gia hài tử. Nhưng nếu muốn cùng Ôn gia có liên hệ, tất nhiên muốn cưới Ôn gia tiểu thư. Nhưng Ôn gia tiểu thư nếu là Bạch Linh nói, Ôn Như Ngọc cưới nàng tất nhiên phiền toái thật mạnh. Hắn này phiên lời nói là muốn cùng Ôn gia thoát ly quan hệ sao? Cũng là, Bạch Linh hiện tại chính là một cái phòng tay khoai lang. Đặt ở ai trong tay, ai liền phải xui xẻo. Nha, thật náo nhiệt a. Liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc màu trắng tây trang trung niên nam tử mang theo hắn bạn nhảy từ cửa tiến vào. Hết chương.